Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Tống Tư Duệ buông đôi môi ngọt ngào kia ra. Tiện thể kéo thêm một sợi chỉ óng ảnh. Cô gái dưới thân không an phận. Tuy không tức giận nhưng khiến hắn có chút không vui. Chưa từng có ai dám làm trái ý hắn. Mệnh lệnh của hắn tối cao giống như vị vua vĩ đại. Muốn thể nào cũng phải được. Tống Tư Duệ từ trên cao nhìn xuống. Thấy có dùng đôi tay nhỏ bé đang run. Che đi cơ thể ửng hồng cùng với những mảng ướt át hắn tạo ra. Khuôn ngực kia phập phồng cùng đôi mắt run. Dày khiến gương mặt hắn dâng lên tia phấn khích. Hắn vuốt ngược mái tóc đen như mực. Lấm tấm mồ hôi về phía sau. Vầng trán cao ráo cũng theo đó mà xuất hiện. Đôi mắt sắc lõm như con sói chăm chú nhìn con mồi bị ghì chặt dưới thân không thể thoát dù đang cố sức vùng vẫy. Người đàn ông không chút lưu tình tách đôi chân ngọc của cô gái sang hai bên. Cầm lấy phần phân thân thô cứng như đá trực tiếp cho vào. Cố Giai Lệ hít vào một luồng hơi. Cảm giác rợn người từ sống lưng chạy dọc xuống rồi lan rộng ra khắp cơ thể khiến cho cô sởn da gà. Muốn hắn dừng lại nhưng lại sợ hãi, không dám chạm vào cơ thể của tên đàn ông. Cô đặt bàn tay nhỏ lên đỉnh đầu. Nắm lấy mảng chăn to rồi kéo xuống tận vành tai nóng đỏ. Đêm đó khiến cho cô có một trải nghiệm không bao giờ quên. Nhưng ít nhất còn tốt hơn so với bây giờ cô chưa kịp làm gì hắn đã đâm vào thật sâu. Cả người Cố Giai Lệ giật này chỉ có thể nằm yên mà đón nhận ai đó làm ơn cứu tôi đi mà. Đêm đó đối với hắn cũng là điều khá bất ngờ. Cho nên chẳng chuẩn bị gì đã trực tiếp ăn cô sạch sẽ. Cho nên bây giờ, hắn đã có kinh nghiệm hơn. Đeo thứ chỉ giày không? Không một để tận hưởng trọn vẹn hơn. Mẹ nó, điều mà tổng thiếu gia không ngờ. Hắn chỉ mới thúc nhẹ đã vào hết bên trong do thứ hắn mặc có chất bôi trơn nơi đó co bóp kiên hồi. Lại ấm nóng bao bọc lấy khiến cho hắn có cảm giác lân lân khó tả. Không muốn rút ra dù là một khắc. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Cố Giai Lệ lắc lắc thân thể. Bị vật bành trướng kia xỏ xuyên làm cho cô căng thẳng. Mở to miệng thở dốc. Nước mắt rơi xuống thấm đẫm gối nằm. Các khớp tay nhỏ nắm chặt ra giường trắng bệch. Mỗi lần hắn luận động đều khiến các ngón tay và ngón chân cô co quắp. Cố Giai Lệ muốn bảo hắn dừng. Nhưng cô sợ hắn tức giận sẽ đánh mình. Chỉ đành xoay đầu sang một bên cắn răng âm thầm nhẫn nhục đôi mắt to nhắm chặt cam chịu từng đợt tấn công dồn dập cô mong địa ngục này mau chóng. Kết thúc, làm ơn đừng lặp lại trên người cô nữa. Những việc có thể làm như lấy lòng. Ngoan ngoãn nghe lời cô đã làm tất cả. Tại sao vẫn khiến bản thân rơi vào nghịch cảnh này? Tại sao hắn lại căm ghét cô đến thế? Phải khiến cô đau khổ hắn mới vui vẻ hay sao? Cổ Giai Lệ thở không ra hơi. Cô bắt đầu cảm giác bầu trời sắp sụp đổ. Côn thịt kia ngày càng trương phình. Gân guốc nổi lên điên cuồng thâm nhập tiếng da thịt tranh trách chạm vào nhau càng làm cho người đàn ông hưng phấn. Nắm lấy chiếc eo thon kịch liệt thúc hông. A ca khôn, gờ, Cố Giai Lệ thều thào. Vươn đôi tay run không ngừng đẩy lồng ngực lớn của hắn. Đôi mắt ngấn nước như muốn cầu xin sự thương xót của gã đàn ông đang thượng trên người mình bao nhiêu chất chứa đều hiện rõ làm ơn tha cho tôi đi. Ánh mắt hắn lóe sáng, yết hầu chuyển động, hàm răng trắng như sự nghiến ken két vào nhau. Tống Tư Duệ cúi người, chôn đầu vào chiếc cổ tinh tế không ngừng gặm cắn. Hắn dường như đã hóa thành một con mãnh thú hung tợn chẳng còn sót lại chút nhân tính. Cự vật không ngừng ra vào u hu. Yệt, cô gái nhỏ sợ hãi lay lắc cơ thể bị người đàn ông ôm chặt chẽ. Giọng nói yếu ớt bên tai quấy nhiễu khiến hắn càng thêm táo bạo. Nam C ăn to lớn khuấy đảo sâu bên trong mật huyệt non mềm đáng thương. Đến lúc không thể kìm nén liền dứt khoát thúc thẳng một đường vào bên trong. Bao nhiêu tinh túy phóng xuất, Cũng may được vật bảo hộ ngăn cản nên hắn mới không kiên kỵ mà phóng túng. Cảm giác này quá tuyệt vời. Hắn còn muốn chiếm dụng có thêm ít lâu nữa. Cách chương.